Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 85, sắp bắt đầu bận rộn một ngày. Hai canh, ồ, ngươi là cái nào? Nơi này không phải là lão Trần gia phòng ở sao? Người tới lưng mang một cái công cụ bao, xem ra giống như là trong thôn khoa điện công. Thấy được dịch thu, người tới có chút nghi ngờ hỏi. Đây là ta phòng ở, bất quá thật lâu không có trở về, lúc trước nắm trong thôn nhìn xem. Dịch thu trả lời, úp, ngươi là cái kia dễ dàng. Dịch thu, a, đúng, ngươi là dịch thì thích nhi tử đúng không? Xem ta này chỉ nhớ, bất chi bất giác thật nhiều năm, ngươi đều lớn như vậy, ta là ngươi mãn thúc, ngươi khẳng định không nhớ ra được ta. Mãn thúc buông xuống công cụ bao, sau đó vỗ vỗ dịch thu bờ vai, nhìn xem sau lưng phòng ở lại nói, người hôm nay ở đâu qua đêm a? Phòng này ở không phải người a? Ngay ở chỗ này ở, vừa mới thu thập một chút không có vấn đề gì. Dịch thu tìm kiếm trong đầu ký ức, thế nhưng cũng không có xem tại người trước mắt này ký ức. Đành phải bảo trì mỉm cười nói, vậy sao được? Đi đi đi, trong nhà của ta còn có không giường, ở như vậy sao được? Mãn thúc kéo kéo dịch thu, không có kéo động, không cần, ta đều thu thập xong, đoán chừng ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Dịch thu sờ sờ đầu chọc nói, ngươi này, vậy ngươi nhiều hơn chú ý a, bên này không có người nào, gần nhất dã trư huyên náo rất hung, còn có a. Phía trước kia hộ có cái đại lão bản tại nơi này nghỉ phép. Ngươi đừng không có việc gì hướng bên kia tháo chạy. Kẻ có tiền sinh khí rất lớn. Không ai đi tự tìm phiền phức. Ta đi qua cho bọn hắn kia loại bỏ mạch điện đi. Nhớ rõ à, mãn thúc thấy dịch thu vẻ mặt kiên quyết. Liền không khuyên nữa. Khuyên bảo dịch thu vài câu cầm lấy công cụ bao liền hướng phía mã lão bản rời đi phương hướng đi. Đến, dịch thu sờ sờ đầu chọc, có phần thả lỏng cảm giác, bị không nhận ra thân thích kéo lấy ve mùa đông là một loại rất giới trò chuyện thể nghiệm. Bất quá dịch thu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn còn không có một chút tự xưng mãn thúc người ấn tượng. Bất quá không quan trọng, dịch thu tiếp tục xem xét lên vật phẩm hối đoái. Vốn dịch thu là chuẩn bị hối đoái năng lượng mặt trời máy phát điện. Bất quá rất nhanh dịch thu phát hiện một cái càng thêm dễ dùng đồ vật. Nhanh và tiện thức gia cư mini năng lượng hạt nhân battery. Có thể phát ra 1 đến 1000V trong phạm vi tùy ý điện áp. Nếu như chỉ là gia dụng, một khối mini năng lượng hạt nhân battery có thể sử dụng mấy trăm năm. Chỉ là giá cả trên chút đắt đỏ, cần trọn vẹn 500 điểm tổng võng tay tệ. Bất quá dịch thu cân nhắc đến về sau cũng cần, dứt khoát trực tiếp hối đoái một khối. Có hay không hối đoái nhanh và tiện thức gia cư mini năng lượng hạt nhân battery. Nên thao tác cần tiêu hao 500 mai tổng võng tay tệ. Vâng, tiêu hao 500 mai tổng võng tay tệ. Thành công, ngươi đạt được. Nhanh và tiện thức gia cư mini năng lượng hạt nhân battery. Nhìn xem vật phẩm trong hành trang. Nhanh và tiện thức gia cư mini năng lượng hạt nhân battery. Dịch thu trực tiếp lấy ra. Nhanh và tiện thức gia cư mini năng lượng hạt nhân battery nhìn lên liền là một khối laptop lớn nhỏ. Cái hộp đen, phía trên có một cái sờ bình. Đương dịch thu đưa tay điểm tại sờ bình phía trên thời điểm. Sờ bình sáng, sau đó hiển lộ một cái điều chỉnh thử khung, phát ra điện áp, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới phía dưới thì là một cái số lượng bàn phím. Dịch thu trực tiếp đưa vào 220, sau đó dịch thu cầm nhanh và tiện thức gia cư mini năng lượng hạt nhân battery thả trên mặt đất. Từ vật phẩm trong hành trang lấy ra cái ghế cùng laptop. Mini năng lượng hạt nhân battery tiếp lời thật là đặc thù. Dịch Thu ấn vào bên cạnh nút màu đỏ nguyên bản thể rắn hình dáng tiếp lời biến thành quả đông lạnh. Nửa thể rắn hình dáng, Dịch Thu cầm lấy laptop đầu cắm không chút nào tốn sức địa cắm đi vào. Sau đó lại đè xuống bên cạnh lục sắc cái nút, nhất thời tiếp lời từ nửa thể rắn hình dáng khôi phục thành thể rắn hình dáng. Laptop đầu cắm cũng một mực địa cố định ở phía trên. Dịch Thu cầm laptop khởi động máy, phát hiện đã ở vào nạp điện trạng thái liền hài lòng sờ sờ đầu chọc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra bởi vì đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm truyền tống hiệu quả. Còn có linh năng hình xăm tiêu hao tinh lực, cho nên Dịch Thu dùng đằng sau nước giếng vội vàng xúc một chút liền ngủ. Đáng được ăn mừng là nước trong giếng còn có nước. Nếu như không có nước lời Dịch Thu liền còn phải đi 1 km ngoài dòng suối nhỏ nơi nào đây nói. Mặc dù đối với ở hiện tại Dịch Thu không thể nào cố sức. Thế nhưng đúng là một kiện phiền toái sự tình. Hô, đẩy cửa ra, sáng sớm dương quang chiếu vào. Cùng với dương quang còn có trong núi lớn sáng sớm tươi mát mà lạnh lùng không khí. Làm cho người ta da đầu run lên. Tinh thần rồi đột nhiên chấn động, sáng sớm thì chóng mặt nặng nề cảm giác hễ quét là sạch. Dịch Thu thỏa thích địa giãn ra lấy thân thể của mình. Hắn hiện tại đã thích nơi này, không có đô thị tiếng động lớn rầm rĩ cùng ầm ĩ. Không có đục ngầu không khí cùng bị long đong thiên không. Cũng không có nóng hổi quán súp bao cùng trắng bóng tiểu tỷ tỷ. Bữa sáng là còn thừa không có mấy đa chấp chưa bài. Vừa ăn Dịch Thu một bên suy nghĩ nên mua điểm bột mì cùng quả táo. Ái ý quả táo phái cách điều chế hắn đã học. Đều đa chấp chưa bài sau khi ăn xong. Đoán chừng liền sẽ trở thành hắn món chính. So với đa chấp chưa bài. Ái ý quả táo phái tài liệu liền đơn giản hơn nhiều. Bất quá nghe mãn thúc nói phụ cận ồn ào dã chư. Dịch Thu cảm giác mình có chút ý nghĩ. Bất quá hôm nay trả lại có rất nhiều chuyện muốn vội vàng. Trừ triệt để qua cửa sói nhỏ xào huyệt ngoài còn muốn tiếp tục mục nát chi thành phó bản. Thật sự là bận rộn một ngày a. Chuyển một cái ghế ngồi ở tổ trạch ngoài Dịch Thu không khỏi cảm thán nói. Bởi vì long quyền lưu tiêu hao một cái chức nghiệp kỹ năng vị. Dịch Thu bây giờ còn có một cái thông dụng kỹ năng vị cùng một cái chức nghiệp kỹ năng vị. Mà tổng võng kinh nghiệm tại đánh chết mục nát đầu bếp trưởng cũng tăng trưởng đến 5020. Có thể học tập một sóng kỹ năng. Đối với thông dụng kỹ năng vị Dịch Thu chuẩn bị học tập là Kiện trai, không thể thăng cấp. Tại chạy trốn thì tốc độ ngươi là bình thường 5 lần, mà không phải 4 lần. Đồng thời tại chạy lấy đà nhảy, ngươi nhảy cự ly, nhảy cao độ gia tăng 1/4 hiệu quả. Đây là một cái trước bố trí kỹ năng. Tại 10 cấp cùng 20 cấp về sau đều có đối ứng tiến giai kỹ năng. Tổng thể mà nói là cầm võ tăng tốc độ di chuyển ưu thế mở rộng đến tối đại hóa. Tại chân thực chiến đấu, tốc độ di chuyển tầm quan trọng là hoàn toàn không thua tại bất kỳ thuộc tính. Đường tốc độ di chuyển có thể triệt để nghiền ép đối phương. Tại chiến đấu hình thức thượng liền đem nắm tuyệt đối quyền ưu tiên. Cái gọi là có thể đi vào có thể lui, ra ra vào vào, có hay không học tập kỹ năng, kiện chạy, nên thao tác cần tiêu hao 2000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 2000 điểm thông, dụng kinh nghiệm thành công, ngươi học được kỹ năng, kiện trai, Dịch Thu có thể cảm nhận được chân của mình bộ cơ bắp tại phát sinh loại nào đó vi diệu. Biến hóa, chúng trở nên càng thích hợp chạy trốn, ở chỗ cũ bật lên vài cái, cũng không có quá mức rõ ràng cải biến. Hiển nhiên cường độ không đủ kịch liệt vận động là vô pháp gây ra hiệu quả như vậy. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn còn thừa lại 3020 điểm thông dụng kinh nghiệm. Còn có thể học tập một cái chức nghiệp kỹ năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.